Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 106, hoa chiêu song chân, PN2, đánh em, sợ em sung sướng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa chiêu hôn một cách thỏa thích, cô đã lâu chưa hôn song chân. Người này thật sự khiến cô điên cuồng nhớ nhung, không thể quên, cho dù có bị đánh chết, cũng cam tâm tình nguyện đầu lưỡi hồng hào quấn lấy và kích động một chút. Rồi ngay lập tức bị song chân dùng một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên người lồng ngực bên trái của hoa chiêu lập tức gãy mất mấy cái xương sườn. Chiếc giá treo phía sau bị lực mạnh mẽ làm cho rung động liên tục, độc tố trong cơ thể cô phát tác càng dữ dội. Nhưng nỗi đau trên người lại trái lại làm giảm bớt nỗi đau trong cơ thể. Hoa chiêu cảm thấy trong cổ họng tràn lên một vị tanh ngọt, môi bị nhuộm đỏ máu. Nhìn vẻ mặt của song chân như thể bị cô làm cho kinh tởm. Trong lòng cô thoáng qua một chút buồn bã, nhưng rất nhanh đã bị cơn đau thấu xương xóa sạch. Đầu gối của hoa chiêu nổi gân xanh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng khóe miệng vẫn cố ý cong lên. Đau quá, sao chị luôn vỗ vào ngực em, có phải vì nó đủ mềm không? Thích cả, song chân siết chặt nắm đấm, ngón tay kêu lên những tiếng lách tách, đôi mắt đầy thù hận, đột ngột rút ra thanh kiếm dài, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng cô. Ta muốn ngươi chết, hoa chiêu đau đớn tột cùng, thân thể run rẩy từng cơn, bị song chân đe dọa bằng kiếm, cô lại bật cười lớn. Ngươi không yêu ta nữa thì giết ta đi, dù sao mạng sống của ta là ngươi cứu, giết ta đi. Cổ họng yếu ớt của hoa chiêu vì tiếng cười điên cuồng mà lên xuống, bị mũi kiếm sắc bén lướt qua, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ, rơi xuống làn da trắng nõn. Song chân siết chặt thanh kiếm. Tay cầm không ngừng run rẩy vì tức giận, cô vừa định dùng kiếm giết hoa chiêu, để hoa chiêu được toại nguyện, nhưng đầu lưỡi vừa bị hoa chiêu quấy rối, thuốc độc tràn vào trong cơ thể qua cổ họng. Cô vừa hồi phục vết thương nặng, chỉ một giọt thuốc cũng khiến cô đau đớn, cánh tay cầm kiếm run rẩy dữ dội, tay còn lại vô thức siết chặt lấy ngực. Hoa chiêu nghĩ đến việc song chân cũng trúng độc giống mình, ngay cả nỗi đau trên người cũng trở nên dễ chịu hơn. Cô mặc kệ vết thương. Càng cười càng ác liệt, đến mức tiếng cười quá lớn khiến người khác phải xông vào. Lâm Minh Nguyệt nghe thấy động tĩnh liền vội vã chạy vào, thấy song chân mặt mày tái nhợt, lập tức đỡ lấy sư tôn. Sư tôn, người không sao chứ? Đây là thuốc mới, song chân vẫn chưa kịp chế thuốc giải. Cơ thể người tu không thể so với yêu tu, thuốc vào ngũ tạng lục phủ khiến đau đớn như xé nát tâm can. Song chân muốn vận công điều tức, nhưng đã muộn. Hiệu quả của thuốc lan ra nhanh chóng, đau đớn khiến cô gần như ngất đi. Hoa chiêu nhìn thấy song chân dựa vào Lâm Minh Nguyệt, đôi tay trắng nõn dài của cô cũng rơi vào tay Lâm Minh Nguyệt, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi chua xót. Trước đây, song chân chỉ chạm vào chim nhỏ, còn nói là yêu chim nhỏ nhất. Cô không cho phép song chân chạm vào người khác, cũng không cho phép người khác chạm vào song chân. Nỗi đau trong lòng như bị kim châm. Cả cơ thể chịu đựng tác dụng của thuốc khiến huyết khí sôi trào, chỉ cần mở miệng, cơn tanh ngọt trong cổ họng lại trào lên, nghẹn lại trong cổ họng, máu tươi bỗng nhiên phun ra. Phụt, một tiếng, máu từ miệng hoa chiêu phun ra đầy đất, đôi mắt đỏ ngầu của cô chằm chằm nhìn song chân. Nhưng song chân vẫn nhắm mắt trong lòng Lâm Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về lưng song chân, khiến hoa chiêu càng thêm đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Nguyệt dùng linh khí truyền vào cơ thể song chân để điều hòa, rồi bế song chân lên, nhanh chóng rời khỏi ngục. Hoa chiêu thấy song chân chẳng buồn liếc mắt nhìn cô, thà rằng song chân mắng cô như trước, trong lòng càng khó chịu, cô chỉ biết im lặng nhắm mắt chịu đựng tác dụng của thuốc. Ít nhất song chân chịu bỏ công sức để hạ độc cô, cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến cô. Thuốc này không đau đớn như song chân nói. Sau khi cơ thể chịu đựng những cơn đau như bị kim đâm, hiệu quả của thuốc đã dần dần giảm bớt. Cơn đau còn sót lại vẫn hành hạ cô, khiến cơ thể đầy mồ hôi, gần như bất tỉnh, cho đến khi con cáo đến đưa cơm, cô mới có chút ý thức trở lại. Da mặt người tái mét, sao vậy, trúng độc, song chân hạ độc, ngược đãi tù nhân. Hoa hiêu đau đến mức không có sức mở mắt, chỉ có thể hé mắt một chút. Thả ta ra sớm đi, không muốn ngồi tù nữa. Cô mơ hồ nghe thấy Cảng Nhiễm nói một câu, thật đáng thương, nhưng không chịu nổi tác dụng của thuốc, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô không kìm được chìm vào giấc ngủ sâu. Khi cô tỉnh lại lần nữa, không biết đã qua bao lâu, ánh sáng và bóng tối thay đổi bao nhiêu lần. Thuốc đã hết tác dụng, những xương sườn gãy đã bắt đầu hồi phục, nỗi đau trên cơ thể rốt cuộc cũng dịu bớt. Bên cạnh cô là một khay thức ăn, con cáo không biết làm thế nào mà vượt qua cửa ngục, mang đồ ăn đến cho cô. Hoa Chiêu nhìn những sợi xích quấn quanh tay chân mình, rơi vào im lặng. Dù sao thì cũng phải lấp đầy cái bụng, dù cho song chân không còn yêu cô nữa, cô cũng không thể làm tổn hại bản thân, nhưng trái tim cô vẫn đau nhói. Hoa Chiêu biến lại thành nhỏ bé như một con chim béo, xích sắt trên người lỏng ra một chút, nó có thể thu nhỏ theo cơ thể cô. Tuy vậy vẫn khiến cô di chuyển khó khăn, may mà cô vẫn có thể vơi tay lấy thức ăn. Cô dùng mỏ nhẹ nhàng mổ vào nắp khay thức ăn, quên mất rằng giờ đây cô đã mất đi yêu lực, không còn sức mạnh và sự cứng rắn như trước, chỉ có thể dùng mỏ nhấn vào khe nắp. Cô vất vả mở nắp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên kia nhà ngục vọng tới. Có phải Song Chân lại đến thăm cô không? Cái bụng Hoa Chiêu kêu ùng ục vì đói, cô bay trở lại giá treo. Nhắm mắt nằm dựa vào một bên của giá treo, giả vờ như một con chim sắp bị độc chết. Khi Song Chân đến ngục, cô nghe Minh Xin nói rằng Cảnh Nhiễm đã đến, mang thức ăn đến cho Hoa Chiêu, liền cho người vào. Dù sao, Nhiễm cũng là người của sư tỷ cô, còn giúp cô bắt Hoa Chiêu về, mặc cho Hoa Chiêu có nói gì, Cảnh Nhiễm yêu sư tỷ, lại có con, chắc chắn sẽ không thả Hoa Chiêu. Song Chân nhìn thấy khay thức ăn trên mặt đất, lại nhìn sang con chim béo lông xù như quả bóng đang mất đi trên giá treo. Trong trí nhớ của cô bỗng nhớ lại những ngày trước khi giữa cô và Hoa Chiêu chưa có mâu thuẫn, mẹ cô đã đến thăm, nói rằng căn phòng thuốc của cô trông quá lạnh lẽo, bèn gửi cho cô một con chó xù. Cô mang con chó xù đó về nhà, nó cũng là màu trắng tuyết, thân hình tròn trịa, lúc nào cũng vẫy đuôi với cô, rất thích được người ta vuốt ve. Cô đã chơi với con chó xù một lúc, người cô đầy mùi chó con, khiến cho con chim béo không vui, không cho cô vuốt ve nữa, chỉ mải mân mê bộ lông của mình, tránh xa tay cô. Cô mang đến cho con chim béo miếng thịt yêu thích nhất, con chim béo lại không thèm ăn, liên tiếp mấy bữa liền, nó bắt đầu tuyệt thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Chân lúc đó rất lo lắng, một đêm liền mang con chó xù trả lại cho mẹ, rồi bế con chim béo vào lòng dỗ dành. Hứa sẽ không nuôi con chó nào nữa, con chim béo mới chịu ăn trở lại. Con chim béo ăn rất nhanh, mổ một miếng thịt tươi đỏ, vừa ngậm trong miệng đã vội nuốt xuống, khiến cô cảm thấy thương xót vô cùng. Đây là lần đầu cô nuôi một con chim béo, không ngờ tính khí của nó lại mạnh mẽ như vậy, từ đó về sau cô không còn ý định nuôi thêm thú cưng nữa. Gần 1000 năm chưa gặp, con chim béo tròn trịa này dường như không có gì thay đổi. Giống như lại trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ cô. Song Chân khẽ hồi thần, đã tiến lại gần mấy bước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đầu con chim béo. Đầu ngón tay cô theo thói quen lướt qua má mềm mại của con chim béo, cảm giác quen thuộc đó như đang vuốt ve một đám mây mềm mại và xù, những giấc mơ cũ đã bị lật lại. Trong sân nhà thuốc vào mùa thu có một cây nhãn, những đóa hoa nhãn đỏ như những chiếc đèn lồng xinh đẹp, theo làn gió thu nhẹ nhàng đung đưa. Khi cô lật xem sách thuốc bên cửa sổ, bóng cây rơi trên trang sách, con chim béo đôi khi bay đến ngồi cùng cô, thấy cô chuẩn bị lật trang, nó sẽ dùng mỏ giúp cô nhấc trang sách, còn dùng đôi cánh trắng muốt quạt gió cho cô. Trang sách của cô bị con chim béo quạt loạn cả lên, cô liền giơ tay ra hiệu cho con chim béo đừng phá nữa, nhưng con chim béo lại nhảy vào lòng bàn tay cô. Mỏ nhọn của con chim béo nhẹ nhàng mổ vào khớp ngón tay cô, cái đầu xù lông nghiêng qua rụi vào lòng bàn tay cô. Cô khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, mỗi khi chạm vào má mềm mại của con chim béo, nó sẽ thích thú nhắm mắt lại. Con chim béo luôn ở bên cạnh cô như thế, có lần cô đang chế thuốc, vô tình bảo con chim béo đi lấy một cây quả năm vị tử. Con chim béo cũng hiểu lời cô, mang một chùm quả đỏ đến, còn vỗ cánh xù lên đùa nghịch. Tiếc là những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua, tất cả những điều tốt đẹp chỉ là một ảo ảnh. Giờ đây, gia đình cô đã tan vỡ, cô lẻ loi một mình, nếu không có sự thu nhận của Thái Huyền Tông, cô đã như một linh hồn lạc lõng, không có nơi nào để quay về. Tim Song Chân lạnh buốt như bị ngâm trong nước đá, từng tấc xương cốt đều tỏa ra một cơn lạnh buốt, cô sẽ không mềm lòng trước con chim béo nữa. Hoa Chiêu cảm nhận được ánh mắt của Song Chân dừng trên người mình, lạnh lùng đến mức đáng sợ, toàn thân con chim không thể không run rẩy, chiếc giá treo dưới móng vuốt giống như trở thành một thanh thép nung đỏ, cô không dám mất đi nữa. Hoa Chiêu sợ hãi vỗ cánh bay ra sau giá treo, làm xích sắt nặng nề vang lên tiếng va chạm. Mất đi yêu lực, cô giờ chỉ là một con chim bình thường. Sợi xích lạnh băng chợt siết lại, dù cho cánh có mạnh mẽ đến đâu, bị giam trong lòng bàn tay cũng trở thành vô dụng. Hoa Chiêu dùng cái đầu mềm mại của mình dụi vào ngón tay song chân, mong muốn đánh thức một tia lý trí trong cô. Cổ mảnh mai của cô lại bị siết chặt, con chim béo tròn không còn quyền vặn vẹo đầu, tiếng kêu phát ra càng thêm khó nhọc. Đau quá, chân chân, ngón tay dài của song chân đột ngột siết chặt, ánh mắt mơ hồ của cô lấp lánh nước mắt. Tôi chưa từng làm sai điều gì với cô, tại sao cô lại hại tôi như vậy? Tại sao chỉ cứu tôi mà thôi? Tại sao không để tôi chết đi? Đã bao nhiêu năm rồi, cô có biết không? Tôi sống trong hối hận từng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ước gì chưa từng gặp cô. Tôi không nên mang cô về nhà, để cô có cơ hội học lén nghề thuốc của tôi. Tôi cũng chưa từng giấu giếm cô công thức thuốc gia truyền. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Trái tim Hoa Chiêu như bị xẻ ra. Cô không muốn song chân hối hận vì đã quen biết mình, phủ nhận mọi thứ giữa họ. Cô run rẩy giải thích. Không phải đâu, chân chân, tôi chỉ có thể tìm cách cứu cô. Lúc đó tôi còn chưa tới giai đoạn hóa hình, nhưng bọn họ quá mạnh. A, Hoa Chiêu bị song chân đè xuống giá treo, không thể không hóa thành hình người, hoảng hốt nói. Chân chân, một chiếc lông của cô bị giật ra, máu tươi tung ra, trái tim nhỏ bé của con chim béo cũng co rút lại, đau đớn tột cùng. Song chân tức giận nói, không cho phép cô gọi tôi như vậy. Nỗi đau cô cảm nhận được không bằng một phần vạn trong nỗi thống khổ trong lòng tôi. Chính tôi mới là kẻ giết chết gia đình mình. Hoa Chiêu thấy song chân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm thấy đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt vội vã nói. Chân chân, không phải lỗi của cô, dù không phải tôi, cũng sẽ có người khác. Tôi giúp cô trả thù, giết hết những kẻ đã hại gia đình cô. Cô tin tôi thật lòng thích cô, không muốn để cô chết. Song chân lạnh lùng nhìn cô biện minh, rút ra cây roi xương chuyên dùng để đối phó với yêu tu. Tất cả những gì cô làm đều là có kế hoạch từ trước. Mọi thứ đều là giả dối, tôi sẽ không tin cô nữa. Tôi ngày đêm tu luyện, chỉ vì báo thù. Cái thù này tôi không báo với cô thì báo với ai? Cô nói đi, cây roi xương màu đen lóe lên một tia sáng lạnh, trong ánh trăng lạnh lẽo cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Hoa Chiêu chưa từng nếm thử cảm giác bị roi đánh, đột nhiên bị song chân thi triển cấm ngôn thuật. Cách chương.